Anh vẫn chưa buông tay. Chương 4, 7.8, Thẩm Thanh Yến thực sự không hề keo kiệt với phụ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7, tôi đang ở bên kia, ở Hí Phong vừa nói xong, điện thoại đã bị cúp máy. Nhìn sang đối diện, Thẩm Thanh Yến không để ý đến việc bị đám truyền thông vây quanh mà đi thẳng về phía tôi. Tiểu Ngô dán chặt vào tấm kính, nhìn mà sợ đến run rẩy. Chuyện gì vậy, chị Thừa? Hình như bọn họ đang qua đây. Nhìn bước chân vững vàng, sải dài của người đàn ông đó, tôi hơi nhíu mày. Anh ta vì làm ăn mà ngay cả tình nhân của mình cũng không cần nữa sao? Cửa lớn trước mặt bị kéo ra, cơn gió nóng từ bên ngoài lùa vào. Thẩm Thanh Yến mặt đen như than, đi thẳng đến, khoác lấy vai tôi rồi kéo đi, để lại Nghê Nghê và Tiểu Ngô đứng ngơ ngác nhìn theo. Tôi nhìn ánh đèn flash của truyền thông, theo phản xạ giơ tay che mặt. Không phải anh bảo người đến đón là, sao lại gây động tĩnh lớn thế này? Thén kiều cả nhà đã đọc chuyện từ nhà dịch Cầm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tê bao chuyện mới nhé. 333 người đàn ông ghé sát tai tôi, giọng trầm thấp. Tối nay có một bữa tiệc quan trọng, cần em đi cùng. Tôi nhìn về phía xa, nơi Tô Ân vừa được mọi người vây quanh tung hô, giờ lại lẻ loi đứng ở cửa. Vậy cô ấy thì sao? Thẩm Thanh Yến nhíu mày. Ai cơ, muốn nói vô tình, vẫn phải là anh ta. Ánh mắt Tô Ân nhìn tôi đầy oán hận, nhưng Thẩm Thanh Yến lại chẳng thèm liếc cô ta lấy một cái. Quả nhiên, Thẩm Thanh Yến vẫn là một doanh nhân. Trước lợi ích kinh doanh, tình yêu chẳng là gì cả. Giờ truyền thông đều đang chụp ảnh tôi và Thẩm Thanh Yến, Tô Ân thật sự không còn mặt mũi nào nữa. Cô ta chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn tôi, sau đó dẫn trợ lý rời đi. Ngồi vào trong xe, tôi mở điện thoại xem tin nhắn mà Papi gửi cách đây không lâu. Papi, chị ơi, xin lỗi. Tối nay em có thể về rất muộn, video cô đành để ngày mai vậy. Chó con xin lỗi, JPG, tôi nhướng mày, dạo này bận thế à? Có bạn gái rồi sao? Papi, không có mà chị, sao chị lại nghĩ vậy? Em chỉ có việc phải làm thôi. Dù hơi hụt hẫng, nhưng tôi cũng nhanh chóng tỉnh táo lại. Chúng tôi chỉ là quen biết qua mạng, đâu có quyền can thiệp vào cuộc sống thực tế của nhau. Lúc này, ai nghiêm túc trước là người thua cuộc. Tôi, biết rồi, gõ xong tôi gập điện thoại lại, ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh. Phát hiện người đàn ông bên cạnh cũng đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, vẻ mặt đăm chiêu. Người này, đúng là ngoài lạnh trong nóng, vừa mới vì làm ăn mà bỏ rơi người ta, giờ lại hối hận rồi sao? Tổng giám đốc Thẩm, nếu không thì anh gọi điện giải thích đi. Thẩm Thanh Yến vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nghe tôi nói, đột nhiên nhíu mày. Cái gì? Tôi kiên nhẫn khuyên nhủ. Tôi nói là, vì công việc mà diễn kịch trước mặt mọi người thì có thể hiểu được. Nhưng cũng đừng làm tổn thương người mình thật sự thích. Khi cần thiết, gọi điện giải thích là cách trực tiếp và hiệu quả nhất. Trong một mối quan hệ, điều quan trọng nhất là tin tưởng và giao tiếp. Anh thấy có đúng không? Nghe vậy, Thẩm Thanh Yến siết chặt điện thoại, không biết đang nghĩ gì. Một lúc lâu sau, anh ta mới ngẩng đầu lên. Vậy em nói xem, nếu đã lừa dối người mình thích, thì làm thế nào để được tha thứ? Hửm, có chuyện đây, linh hồn hóng hớt trong tôi lập tức bùng cháy. Phải xem anh nói dối chuyện gì đã, mỗi vấn đề phải có cách giải quyết riêng chứ. Ví dụ như, nói dối tuổi tác, giấu giếm thân phận, tôi khựng lại. Hả, một người mà chỉ cần dậm chân là có thể khiến cả giới giải trí chấn động như anh ta, lại cần phải nói dối tuổi tác và thân phận sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, tuổi của Tô Ân đúng là còn nhỏ. Tính ra, Thẩm Thanh Yến cũng hơn cô ta 6-7 tuổi. Có điều, một ông trùm giàu có như Thẩm Thanh Yến, cô gái nào mà để ý đến chuyện chênh lệch tuổi tác chứ? Tôi thấy cũng không phải chuyện gì to tát lắm. Khi xin lỗi, chỉ cần hạ thấp tư thế, làm những gì đối phương thích là được. Chiều theo sở thích của cô ấy sao? Thẩm Thanh Yến trầm tư suy nghĩ, tôi cảm thấy khó hiểu, nghe đồn Thẩm Thanh Yến tình nhân nhiều không đếm xuể, một cô gái nhỏ thôi có gì mà không giải quyết được. Tô Ân kiểu gì cũng chỉ cần một danh phận, chỉ cần Thẩm Thanh Yến công khai tình cảm sau khi tôi và anh ta ly hôn, chắc cô ta mừng còn không kịp. Tôi chống cằm, nếu về mặt vật chất cô ấy không thiếu, vậy hãy cho cô ấy thứ mà cô ấy mong muốn. Theo tôi biết, phần lớn con gái đều muốn một danh phận. Đợi một tháng nữa chúng ta ly hôn xong, anh công khai mối quan hệ với cô ấy là được mà. Thẩm Thanh Yến day day chán, mặt lộ vẻ mệt mỏi. Cảm ơn lời khuyên của em. Không có gì, chỉ cần một tháng sau anh chịu ký đơn ly hôn, đó mới là lời cảm ơn lớn nhất rồi. 8. Phải thừa nhận rằng, Thẩm Thanh Yến thực sự không hề keo kiệt với phụ nữ. Bên trong phòng trang điểm, nhìn dãy váy dạ hội cao cấp cùng hàng loạt bộ trang sức xa hoa trước mặt mà trầm tư suy nghĩ. Từ trang sức trị giá hàng chục triệu đến những bộ váy cao cấp may đo riêng, tất cả đều được anh ấy chuẩn bị sẵn theo đúng số đo của tôi. Đây là lần đầu tiên chúng tôi cùng nhau xuất hiện tại một buổi tiệc, dù là tiệc riêng tư nhưng vẫn có không ít người trong giới giải trí tham gia. Để giúp anh ta rửa sạch tin đồn ly hôn, Thẩm Thanh Yến đúng là đã chịu chi lớn. Trong số vô vàn bộ váy, tôi chọn một chiếc đầm màu bạc ôm sát được đính kim cương, sau đó đeo chiếc nhẫn cưới 10 carat lấp lánh mà anh ta đặc biệt dặn dò tôi phải mang theo. Nhìn mình trong gương toàn thân lấp lánh, tôi chỉ cảm thấy bản thân chẳng khác gì quả cầu disco trong vũ trường, chỉ cần có ánh sáng chiếu tới là có thể làm chói mắt người khác. Bước ra khỏi phòng trang điểm, tôi nhìn Thẩm Thanh Yến. Thẩm tiên sinh, như vậy, đủ thu hút ánh nhìn chưa? Ánh mắt Thẩm Thanh Yến lướt qua bộ váy lấp lánh trên người tôi, khẽ gật đầu. Được, vừa đến nơi tổ chức tiệc, tôi lập tức khoác tay Thẩm Thanh Yến, dáng vẻ chẳng khác gì một cặp vợ chồng ân ái thực thụ. Anh ta liếc nhìn tôi, sau đó gật đầu chào những người xung quanh rồi cùng tôi tiến vào hội trường. Buổi tiệc quy tụ không ít nhân vật tầm cỡ thường thấy trên mặt báo. Thẩm Thanh Yến dẫn tôi đi chào hỏi vài người. Quả nhiên không ai có thể phớt lờ bộ váy lấp lánh cùng chiếc nhẫn kim cương 10 carat trên tay tôi. Gần như ai cũng phải chào hỏi tôi trước, cuối cùng kết thúc bằng một câu tán dương. Thẩm Tổng thật có phúc, góc phòng vang lên tiếng máy ảnh chụp liên hồi, có lẽ ngày mai trên hot search sẽ xuất hiện tiêu đề. Thẩm Thanh Yến cùng Lâm Thừa tham dự tiệc riêng, mọi thứ đạt được hiệu quả như mong đợi, thần sắc của Thẩm Thanh Yến cũng dần thư giãn hơn. Thế nhưng ngay khi tôi vừa xoay người, lại bất ngờ nhìn thấy một gương mặt quen thuộc Tô Ân. Cô ta đang khoác tay một người đàn ông trung niên. Tôi nheo mắt nhìn, phát hiện đó chính là ông chủ Tôn mà ban ngày Tiểu Ngô nói muốn mời tôi ăn tối. Tôn Chí Cường, Tổng Giám đốc của Vạn Nghiên Giải Trí, công ty chủ quản của Nhạn Tinh. Nhìn thấy tôi đi cùng Thẩm Thanh Yến, Tô Ân khẽ nhíu mày, sau đó ghé sát tai nói gì đó với Tổng Giám đốc Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta liếc tôi bằng ánh mắt kiêu ngạo. Vạn Nghiên Giải Trí đang ở thời kỳ đỉnh cao. Rất nhiều nghệ sĩ ký hợp đồng với họ đều nhận được tài nguyên tốt. Nhưng một khi đã vào Vạn Nghiên, chẳng khác nào bán thân cho họ. Họ bảo bạn đi hướng đông, bạn không được phép đi hướng tây. Dù bạn là một diễn viên, nhưng nếu họ bắt bạn đi hát, nhảy múa như idol, bạn cũng phải nghe theo. Nhà họ Tôn chính là kẻ chuyên quyền như thế. Tô Ân khoác tay Tôn Chí Cường bước đến trước mặt tôi, nở nụ cười giả tạo. Lâm tiểu thư, thật trùng hợp. Trùng hợp sao? Tôi nhếch môi, lạnh nhạt nhìn Tôn Chí Cường. Xin lỗi Tổng Giám đốc Tôn, tôi đã thất hẹn với ngài rồi. Nụ cười của Tô Ân cứng đờ, quay sang nhìn Tôn Chí Cường. Ông ta cười nhạt, ánh mắt lướt qua Thẩm Thanh Yến. Thảo nào Lâm tiểu thư không để mắt đến Vạn Nghiên, hóa ra là đã có Thẩm tiên sinh chống lưng. Thẩm Thanh Yến không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng thấy giọng điệu của ông ta không tốt, sắc mặt anh ta cũng lạnh xuống. Đúng lúc này, trung tâm hội trường vang lên một tràng cười lớn. Mọi người đều hướng mắt về phía đó, chỉ thấy một ông lão vừa xuất hiện đã được hàng loạt doanh nhân vây quanh nịnh nọt. Ông lão tóc hoa râm, nhìn khoảng hơn 60 tuổi, đôi mắt sắc bén, khuôn mặt nghiêm nghị khó gần. Mắt Tôn Chí Cường sáng lên, lập tức kéo theo Tô Ân tiến đến. Tôi không hiểu chuyện gì, bèn quay sang nhìn Thẩm Thanh Yến, thấy anh ta cũng đang trầm mặc quan sát ông lão kia. Tôi hỏi, đó là ai? Ánh mắt Thẩm Thanh Yến hơi nheo lại, thấp giọng đáp. Là Trần Trấn, Chủ tịch Trần. Ông ta là người Hoa đầu tiên mở cửa thị trường Nhật Bản từ nhiều năm trước. Hiện tại, cả giới hắc bạch Nhật Bản đều nằm trong tay ông ta. Và bữa tiệc hôm nay chính là tiệc mừng thọ của ông ấy. Đối với kế hoạch mở rộng thị trường Nhật Bản của tôi, ông ta rất quan trọng. Tôi hiểu rồi, thảo nào ngay cả Tôn Chí Cường cũng tranh thủ cơ hội lấy lòng, xem ra lai lịch không nhỏ. Thẩm Thanh Yến dẫn tôi bước đến chào hỏi ông lão. Tổng Giám đốc Tôn đang khẽ giới thiệu Tô Ân. Ông chủ, đây là tiểu thư Tô Ân. Hiện tại cô ấy đang là một diễn viên trẻ rất được săn đón ở Đại Lục. Chúng tôi ở Vạn Nhiên dự định ký hợp đồng với cô ấy, nên muốn đưa đến ra mắt ngài. Tôi nheo mắt lại, Vạn Nhiên ký hợp đồng với ai mà cũng cần báo cáo với ông lão này sao? Xem ra, Trần Trấn không chỉ nắm giữ Hắc Bạch Lưỡng Đạo, mà cả giới giải trí Nhật Bản cũng nằm trong tay ông ta. Nếu có thể được ông ta nâng đỡ, chẳng phải Vạn Nhiên sẽ chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh sao? Ông lão đang lần chuỗi hạt, liếc nhìn Tôn Chí Cường một cái, nhưng lại không thèm liếc Tô Ân lấy một lần. Lúc nào cũng đưa người đến, bộ thấy nhà họ Trần ta tuyệt tự rồi sao? Tôn Chí Cường vội cười bợ đỡ. Sao dám mà, Chủ tịch Trần, Vạn Nhiên vẫn còn trông cậy vào ngài chống lưng mà. Ông lão hừ lạnh một tiếng, sau đó liếc nhìn Tô Ân. Cô bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay 19. Còn đi học không? Không ạ. Còn trẻ như vậy mà không học hành, lại chạy vào cái giới này làm gì? Nơi này đâu phải ai cũng dễ dàng kiếm được tiền. Mặt Tô Ân tái mét. Ông lão không nói thêm, chỉ quét mắt nhìn sang Thẩm Thanh Yến. Cậu đây là con nhà ai? Trông khá chỉnh chu, cũng là người trong giới. Người bên cạnh nhận ra Thẩm Thanh Yến, lập tức lên tiếng. Chủ tịch, đây là Thẩm Thanh Yến, người đã gửi thư mời ngài mấy hôm trước. Thẩm Thanh Yến cúi đầu cung kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là tiệc thọ của ngài, tôi có chút lòng thành. Người trợ lý phía sau lập tức dâng hộp quà lên. Ông lão liếc nhìn, bảo người nhận lấy mà không mở ra xem. Có lẽ đã có quá nhiều người đến nịnh nọt hôm nay, nên ngoại trừ khuôn mặt ưa nhìn của Thẩm Thanh Yến, những thứ khác chẳng khiến ông ta bận tâm. Thế nhưng, khi ánh mắt ông ta sắp rời đi, tôi lại vô tình làm chói mắt ông ta với bộ váy lấp lánh của mình. Ông ta định cau mày, nhưng chợt sững lại. Hừ, cô là Chu Cam Cam trong cây đại thụ. Tôi ngẩn ra, là tôi, Cách Chương.